Chương 104 Nhị Thần, tiếng hy Lý Hoa Lạp không ngừng. Những người khác không ngừng dùng đũa đem cháo gãy đến trong miệng của bản thân. Hôm nay là đi đường tháng ngày, phải nhiều ăn chút, bằng không không tới giữa trưa liền đói, cái bụng nhưng là rất là khó chịu. Bất quá cái này rất hiển nhiên không phải Lý Hỏa Vượng trước mắt cân nhắc vấn đề. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Linh Miểu, thiếu nữ sắc mặt có chút rầu rĩ không vui, bởi vì đêm qua hắn không có khiến Bạch Linh Miểu vào cửa. Vẫn là để nàng đi cùng Xuân Tiểu Mãn ngủ đi, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, hắn đem trong phòng sở hữu màu đỏ đều toàn bộ cho dọn dẹp sạch sẽ, để tránh đối phương phát hiện bản thân ở không biết dưới tình huống không hiểu thấu thành hôn. Mặc dù hậu hoạn giải trừ, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái vấn đề, đó là cái gì? Ta đêm qua đến cùng ngủ cái gì? Từ bản thân ngón tay vết cắn có thể thấy được, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường, hiện tại hồi tưởng lại. Lý Hỏa Vượng hậu tri hậu giác phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, vì cái gì trích khăn cô dâu đỏ thời điểm, nhất định muốn trước diệt ngọn nến. Vì cái gì ở trên giường, nàng cùng Bạch Linh Miểu khác biệt là lớn như vậy, còn có trong bóng tối, nàng trên đầu cây trâm, có lẽ cái kia căn bản cũng không phải là cây trâm, mà là bản thân nàng trên đầu liền tự mang, nàng vì cái gì làm như vậy? Làm như vậy đối với nàng có chỗ tốt gì? Lý Hỏa Vượng trăm mối vẫn không có cách giải. Đêm qua hầu như không ngủ, đều là đang vì phòng bị nàng lại lần nữa xuất hiện, nhưng là nàng cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Đối với người kia là ai, khi Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên cái kia khăn cô dâu đỏ, kỳ thật trong lòng đã lúc ẩn lúc hiện đã có đáp án. Nhưng hắn nghĩ xác nhận một chút, Lý Hỏa Vượng an tĩnh nhìn lấy Bạch Linh Miểu liền lấy cháo loãng, ăn 5 khối bánh nướng, quá khứ một mực lưu ý, đối phương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lúc nào khẩu vị biến đến lớn như thế. Nhìn đến đối phương ăn đến không sai biệt lắm, Lý Hỏa Vượng dùng mũi chân ở bên chân của nàng đá đá, xoay người hướng về phòng ngủ đi tới. Bạch Linh Miểu lau miệng, đem chén để xuống, đi theo. Khi nàng đi tới trong phòng, liền nhìn đến bản thân Lý Sư Huynh biểu tình 10 phần ngưng trọng, đứng ở nơi đó nhìn lấy bản thân. Lý Sư Huynh, làm sao? Có chuyện gì sao? Nàng cảm giác được bầu không khí có chút không thích hợp, âm thanh nhỏ đi một chút, ngươi ngồi. Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem nàng ấn tại trên ghế, cân nhắc một chút sau, Lý Hỏa Vượng mở miệng, ta từ lý trí nơi đó biết, khiêu đại thần đồng dạng muốn hai người mới có thể nhảy, một cái đại thần mời tiên một cái nhị thần trang tiên, đã ngươi có thể dùng khiêu đại thần tới trị liệu ta, cũng liền là trừ ngươi ở ngoài còn có một cái nhị thần đúng không, đồng dạng đều là khăn cô dâu đỏ, Lý Hỏa Vượng không có khả năng hoài nghi không đến, đêm qua là Bạch Linh Miểu nhị thần. Bạch Linh Miểu gật đầu một cái, vậy nàng là người sống? Vẫn là tiên gia? Vẫn là thứ gì khác, là người sống, nàng không phải tiên gia muốn thỉnh mới có thể đi ra ngoài, cái này lý trí tức phụ là lúc nào bò ra tới? Nàng không phải đầu đều bị Cao Trí Kiên buông xuống nát, cùng hắn lý trí cùng nhau chôn xuống sao? Nghe được lời này, Bạch Linh Miểu sững sờ một thoáng, Lý Sư Huynh, nhị thần nàng không phải lý trí tức phụ a? Cái gì? Không phải. Nhị thần còn chia bất đồng sao? Đối với vấn đề này, Lý Hỏa Vượng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chúng nói với ta, nhị thần cùng đại thần là liên tiếp, người khác nhị thần không thể loạn dùng. Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên lúc đầu lý trí nhị thần, nàng trừ trên mặt nùng trang diễm mặt một phen, còn nhiều một ít đáng sợ tăng sinh ngoại vật. Vị kia nhị thần hiển nhiên liền là một cái lý trí, chẳng lẽ? Liên tưởng đến đêm qua, cái kia quen thuộc Bạch Linh Miểu âm thanh, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện bản thân minh bạch cái gì, có phải hay không nàng đem trên mặt những cái kia mọc ra tới đồ vật bỏ đi, kỳ thật ngươi nhị thần bộ dáng cùng ngươi giống nhau. Nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói, Bạch Linh Miểu do dự trong chốc lát sau, cuối cùng gật đầu một cái, nàng dáng dấp giống như ta, khác nhị thần cùng đại thần dáng dấp cũng đồng dạng, vậy nàng là làm sao ra tới? Tiên gia là làm sao đem như thế một cái hiển nhiên người sống sờ sờ biến ra? Lý Hỏa Vượng hỏi ra vấn đề mấu chốt, một lần này Bạch Linh Miểu không có trả lời ngay, mà là biểu tình lộ ra phi thường vùng vẫy, hai tay không ngừng vặn lấy bản thân áo ngoài vạt áo. Lý Sư Huynh, ta thật rất muốn nói cho ngươi, ta thật rất muốn nói rõ ràng. Nhưng là ta thật không biết nói thế nào, liền là ra tay đêm hôm đó, nhị thần nàng liền xuất hiện ở ta trong mộng, sau đó, nhìn đến Bạch Linh Miểu gần như sắp phải gấp sắp khóc biểu tình. Lý Hỏa Vượng cũng không ép hỏi nữa, hắn cũng minh bạch tại địa phương quỷ quái này có một số việc, không cách nào giải thích được quá rõ ràng. Được rồi, đừng nghĩ, ngươi đem nàng kêu đi ra, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng trong mắt mang lấy tràn đầy bất thiện, Bạch Linh Miểu chú ý nhìn Lý Hỏa Vượng một mắt sau, xoay người đi tới cửa đem cửa một kéo, một vị trên đầu đỉnh lấy khăn cô dâu đỏ nữ nhân, đạp lấy màu đỏ thẫm giày thêu cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lý Hỏa Vượng cưỡng ép ổn định chịu đựng ở tức giận đi tới, cứ như vậy cách lấy khăn cô dâu đỏ cùng nhị thần nhìn nhau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đồ vật bên trong đang nhìn chăm chú lấy bản thân hiện tại đối với người khác nhìn chăm chú cảm giác cũng thay đổi mạnh không ít, cẩn thận quan sát lấy trên người nàng quần áo lấy nếp uốn, còn có thân hình của nàng, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa xác định, đêm qua trên giường chính là nàng, Lý Sư Huynh, nàng làm sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Linh Miểu đầy mặt lo âu hỏi, trong lòng thiêu đốt lấy nộ ý Lý Hỏa Vượng vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn lấy Bạch Linh Miểu khuôn mặt lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, hắn thật rất muốn hỏi nhị thần đêm qua đến cùng vì cái gì làm như vậy, nhưng là ngay trước Bạch Linh Miểu trước mặt, bản thân chỉ có thể nghẹn lấy, tổng không thể nói, đêm qua bản thân cùng trước mắt cái này có trời mới biết có hay không hồn quái đồ vật ngủ một giấc a, Lý Sư Huynh, đến cùng làm sao? Ngươi nói chuyện a, nàng đến cùng làm sao ngươi? Bạch Linh Miểu nhiều lần ép hỏi cuối cùng khiến Lý Hỏa Vượng cố nhịn xuống lửa giận trong lòng, hắn dùng tay tại nhị thần trên mặt chỉ, lộ ra một cái ánh mắt uy hiếp sau, đẩy ra mặt khác một cánh cửa trực tiếp rời khỏi. Quên đi, chúng ta xuất phát, Lý Hỏa Vượng lúc này quyết định chú ý, mặc kệ cái này nhị thần là bản thân ý chí vẫn là tiên gia mệnh lệnh, nếu như còn có lần sau, bản thân tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha nàng. Giờ phút này, Bạch Linh Miểu lúc này lại một mặt sương mù, nàng xoay người nhìn hướng bên cạnh nhị thần lại lần nữa hỏi thăm đến cùng làm sao, nhưng nhị thần lại giống như cương thi đồng dạng đứng ở đó, không nhích động chút nào, kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bạch Linh Miểu rõ ràng bị làm mông, hai chiếc xe ngựa từ hậu viện bên trong dắt ra tới, mang lấy tất cả mọi người, rời khỏi cái này sắp trở thành ăn mày oa Ngô gia thôn. Xuyên qua khô héo rừng trúc đường cũ trở về, hơn 200 dặm đường, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, gắng sức đuổi theo phía dưới, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa đi tới dưới Hoành Hoa Sơn, lẫn nhau so sánh trước đó, lúc này dưới núi trấn nhỏ rõ ràng, náo nhiệt một ít, ven đường nhiều một chút ăn mày ăn xin, Lý Hỏa Vượng mở ra cái kia hộp sơn, lại lần nữa nhìn thoáng qua chết trừng lấy một đôi đỏ như máu nhãn cầu sau, nhấc chân hướng về dưới núi đi, bất quá lần này Bạch Linh Miểu lại ngăn lại hắn. Lý Sư Huynh, lần này ta cùng ngươi đi, ta có thế khiêu đại thần. Ta không còn là trói buộc.